Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã giờ này rồi, sao Tam thiếu gia nhà họ Cố vẫn chưa đến? Nhưng sao đối phương ngay cả mặt cũng không thấy đâu? Đây là lần thứ ba cô hỏi quản gia, giọng nói mang theo sự sốt ruột không thể che giấu. Quản gia cung kính cúi đầu, nhẹ nhàng giải thích. Nhị tiểu thư đừng nóng vội, Cố gia vừa gọi điện đến, nói thiếu gia có chút việc gấp cần xử lý, sẽ đến ngay thôi à? Lục Uyển Dư cắn nhẹ môi, không nói gì. Bữa tiệc đính hôn này đã chuẩn bị cả một tháng trời, nhưng Cố gia vẫn luôn giữ bí mật, ngay cả một tấm ảnh của Tam thiếu gia Cố cũng không đưa. Cha cô ta nói đây là quy tắc của các gia tộc quyền quý, những người có thân phận quan trọng không dễ dàng xuất hiện trước công chúng. Ông ta chỉ bảo cô yên tâm, Tam thiếu gia nhà họ Cố không có tin đồn thất thiệt, cha mẹ ở nhà có gen tốt, ngoại hình chắc chắn sẽ không tệ. Cô ta hoàn toàn yên tâm, nghĩ lại cũng đúng, dù thế nào cũng tốt hơn là gả cho một người thực vật. Chỉ riêng việc Cố gia tỏ ra tích cực như vậy với hôn sự này, cô ta đã rất hài lòng rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy vô số trang sức và đồ cổ liên tục được gửi đến Lộc gia, mọi nghi ngờ đều bị dập tắt. Dù sao thì, chẳng mấy chốc cô sẽ được gặp vị Tam thiếu gia Cố trong truyền thuyết kia. Lục Uyển Dư ngồi trở lại trên chiếc ghế dài. Cùng lúc đó, trong sân sau của điền trang Cố gia, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Cố Nam Từ đứng trước chiếc xích đu, lòng tràn ngập sự hoảng loạn và bất an chưa từng có. Đã mấy ngày rồi, anh ta vẫn không thấy bóng dáng Lục Chi Huyên. Cô ấy không phải vẫn luôn bám lấy anh ta sao? Thiếu gia, bên tiệc đính hôn, người trợ lý đứng ở cửa, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế, thiếu gia đã đứng đây lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa sang đó? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Cách chương.